Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động bên này bắt đầu thu hút sự chú ý của các vị khách xung quanh. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Trong số đó, có người đã nhận ra Hoắc Trầm Châu. Dù sao thì chuyện cậu út nhà họ Hoắc giả làm anh cả ngủ với chị dâu đã từng gây xôn xao dư luận. Thậm chí còn lên trang nhất của nhiều tờ báo và cả tin tức truyền hình, đến nỗi cả những người dân trên hòn đảo này cũng đều đã nghe nói. Mặc dù Thẩm Thanh Hòa ở trên đảo này không lâu, nhưng cũng đủ để họ hiểu rõ phẩm hạnh của cô. Vừa nghĩ đến một cô gái thiện lương như vậy lại bị Hoắc Trầm Châu làm cho khổ sở, những người dân đảo tốt bụng lập tức nổi giận, nhao nhao lên tiếng bênh vực cô. Loại người này sao còn mặt mũi đến tìm đồng chí Thẩm chứ? Nếu là tôi đã tự treo cổ CHET cho xong. Đúng là xui xẻo, ngày đại hỷ mà gặp phải loại người này. Xì, mọi người càng nói càng giận, cuối cùng có người không nhịn được ra tay. Bốp, một luồng gió mạnh đột ngột ập đến Hoắc Trầm Châu. Chưa kịp để anh phản ứng, một người đã tung cú đờ M vào mặt anh. Bịch, nếu là Hoắc Trầm Châu trước đây, đương nhiên có thể dễ dàng né được cú đờ M này. Nhưng giờ đây anh đã suy sụp thể xác vì những chuyện này và việc tìm kiếm Thẩm Thanh Hòa. Không còn tinh lực như trước nữa, Hoắc Trầm Châu không một chút phòng bị, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Chưa kịp thở một hơi, mọi người lại xông lên. M đá túi bụi vào anh. Dưới những cú đá liên tiếp, Hoắc Trầm Châu gần như nghe thấy tiếng xương cốt mình rạn nứt. Cho đến khi mọi người hả ra, mới buông anh ra, chỉ thấy Hoắc Trầm Châu nằm bất động trên mặt đất, toàn thân đẫm máu. Nửa lúc sau, anh mới khó nhọc nâng tay lau đi vệt máu ở khóe miệng. Để không làm phiền đám cưới bên trong, vài người đàn ông có vóc dáng cường tráng từ trong đám đông bước ra. Vừa kéo Hoắc Trầm Châu vừa định ném anh ra ngoài. Cút đi, cút xa vào, đừng có đến làm phiền đồng chí Thẩm nữa. Nếu còn dám đến, chúng tôi thấy anh một lần đánh anh một lần. Cút mau, tối nay, hòn đảo lại đổ một trận mưa lớn. Dầm, một tiếng sấm sét kinh hoàng kèm theo tia chớp xé toạc bầu trời. Âm thanh khổng lồ khiến cả cửa sổ kính cũng rung chuyển mấy lần. Hạ Lâm Uyên kéo Thẩm Thanh Hòa vào lòng, giơ hai tay che tai cô, đợi đến khi người trong lòng chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa. Anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, lật mình xuống giường, khoác áo và ra khỏi phòng. Khoảnh khắc anh cầm ô bước ra khỏi cửa lớn, anh nhìn thấy một bóng người đứng trong màn mưa cách đó không xa. Lông mày Hạ Lâm Uyên hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Anh không ngờ đã muộn thế này rồi mà Hoắc Trầm Châu vẫn chưa đi. Hôm nay sau khi đám cưới kết thúc, hai người cảnh vệ của bố Hạ đã riêng tìm anh, nói có một người tự xưng là chồng Thẩm Thanh Hòa đang làm ầm ĩ đòi vào tìm cô. Hạ Lâm Uyên lập tức nghĩ đến đó là Hoắc Trầm Châu. Theo lời Thẩm Thanh Hòa, cho dù Hoắc Trầm Châu có đến tìm người, thì cũng phải mấy tháng sau. Bây giờ lại đến đây, chỉ có thể nói rõ nhà họ Hoắc đã xảy ra chuyện gì đó, khiến Hoắc Trầm Châu phải tự bại lộ. Ban đầu Hạ Lâm Uyên cũng không để tâm, Thẩm Thanh Hòa không thể nào quay đầu lại vì loại người này. Nếu Hoắc Trầm Châu biết điều một chút, thì cũng nên ngoan ngoãn biến mất khỏi trước mặt họ. Nhưng không ai ngờ, Hoắc Trầm Châu lại đứng trước cửa nhà họ lâu đến vậy. Giờ Thẩm Thanh Hòa vừa mới biết mình mang thai, anh không muốn cô bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt này. Nghĩ đến đây, anh tăng nhanh bước chân đi về phía người đàn ông trong màn mưa. Ngoài nhà họ Hạ, Hoắc Trầm Châu đứng bất động trong mưa lớn. Toàn thân anh ướt sũng, mái tóc lòa xòa hơi dài dính chặt vào má. Hơi lạnh theo sau lưng bao phủ khắp cơ thể, toàn thân run rẩy không ngừng vì cái lạnh. nhưng Hoắc Trầm Châu dường như không cảm thấy gì. Đôi mắt anh chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt đóng chặt phía trước. Một ngày rồi, trọn vẹn một ngày rồi. Từ khi đám cưới kết thúc đến giờ, anh vẫn luôn canh giữ bên ngoài nhà họ Hà. Chỉ muốn hỏi Thẩm Thanh Hòa tại sao em ấy lại đột ngột rời bỏ anh mà không một lời báo trước? Tại sao em ấy lại đột ngột kết hôn với người khác? Rõ ràng anh đã nói, đợi sau khi đứa bé của Chu Tuyết Phù ra đời, anh sẽ quay lại bên em ấy và cùng em ấy sống lại từ đầu. Tại sao em ấy không thể đợi anh thêm một chút? Ngay khi đầu óc Hoắc Trầm Châu đang rối bời, cánh cổng sắt đóng chặt kia được mở ra từ bên trong. Một bóng người cầm ô, bước chân chậm rãi đi về phía anh. Ngay lập tức, đôi mắt trống rỗng của Hoắc Trầm Châu bỗng sáng bừng. Anh không chờ đối phương đi đến mà vội vàng bước lên đón. Thanh Hòa, nhưng khi chiếc ô đen lớn được dịch chuyển ra, lộ ra là một gương mặt đàn ông xa lạ. Xẹt, lại một tia chớp xé ngang bầu trời, tạm thời chiếu sáng không gian tối tăm. Lần này Hoắc Trầm Châu cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông đã cướp Thanh Hòa của anh. Là anh, Cách Trương.